Đỉnh luyện thần ma, chương 1473, tên thanh niên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, ta chỉ là may mắn hơn ngươi một chút mà thôi. Ngay sau khi Tư Mã Chiến gục ngã trước, Tào Khang cũng là không có gượng lại được lâu. Hắn ho khan liên hồi, kèm theo không ít máu. Nhìn là biết bị thương nặng hơn Tư Mã Chiến không ít. May mắn, ngươi không có may mắn. Ngươi thắng là vì ngươi liều mạng hơn ta. Tư Mã Chiến xua tay, phủ nhận lời nói khiêm tốn vừa rồi của Tào Khang. Hai người bọn họ cùng xuất ra toàn lực. Hắn vì muốn giành chiến thắng, liền là sử dụng độc môn bí pháp của Ám Huyền Thánh Cung, đem bản thân thực lực tăng thêm 3 thành. Cái này sau khi thi triển, mấy ngàn năm sau hắn cũng đừng có nghĩ đến chuyện xuống giường bệnh. Bù lại, có thể đem được Thanh Lôi Thánh Vương về dâng lên cho Vũ Phi Thánh Nữ. Hắn đã lập được đại công. Tiền đồ của hắn cùng gia tộc sau này là một đường rộng lớn thanh thang. Ngươi làm như vậy có đáng hay không? Tư Mã Chiến liếc mắt nhìn lại thảm trạng của Tào Khang một lần nữa, lên tiếng hỏi, hắn đã làm đủ mọi thứ, nghĩ có thể giành được chiến thắng trong lần này đại chiến. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không thể nào được như ý nguyện. Tào Khang thực lực vốn đã cường hơn hắn đây một ít. Tên này không có an tâm, sử dụng đến một loại bí pháp làm tăng trưởng thực lực của mình lên thêm 7 thành. Cộng thêm 7 thành tăng phúc. Như thế một chiêu vừa rồi của Tào Khang liền là tiếp cận 2000 vạn tòa thế giới chi lực. 2000 vạn tòa thế giới chi lực công kích. Đối với lại đạo thể Thánh Vương không có đột phá pháp tắc sơ kỳ viên mãn, cũng là đã quá sức. Đằng này Tào Khang chỉ là một tên linh thể Thánh Vương cường giả. Qua chiêu này, lực lượng cắn chả không cần nói cũng biết. Chỉ e sau một thời gian ngắn, Tào Khang này mãi mãi cũng không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai cho được. Đây là Tào Khang muốn đem cái mạng của mình ra, để có thể đổi lấy được lần này đại công. Tên kia đã liều mạng đến như vậy, Tư Mã Chiến hắn đây không muốn bại cũng là không được. Đến giờ hắn có chút không hiểu, như tên này đã không còn mạng, công lao lớn đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào hưởng thụ được. Như thế đơn giản đạo lý, tên này phải là biết trước mới đúng. Như thế nào hắn lại bất chấp tính mạng của mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này đến cùng. Tư Mã Chiến, đại thánh nữ nhà ngươi có thể không nói đến chuyện trừng phạt ngươi như thế nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này có phải hay là không? Đem một viên thánh đan nuốt vào, tự trấn áp thương thế của mình một chút sau. Nghe cái kia câu hỏi của Tư Mã Chiến, Tào Khang là lên tiếng hỏi lại. Trước khi đi, Diệp Vũ Đồng Tông kia thiếu cung chủ đã từng nói cho Tào Khang hắn biết, lần này không hoàn thành nhiệm vụ chính là diệt tộc A. Nhớ đến ánh mắt tràn đầy sát khí phát trên gương mặt tuyệt mỹ của tôn thánh nữ kia, đến giờ này Tào Khang hắn sau lưng vẫn còn toát ra mồ hôi lạnh. Ta đã hiểu rồi, Tư Mã Chiến ngẫm nghĩ một chút sau, liền là gật đầu thông suốt nói. Đúng như là Tào Khang từng nói, Diệp Vũ Phi tôn kia thánh nữ muốn đám người bọn họ đi bắt giữ Thanh Lôi Thánh Vương về cho nàng ta xử lý. Nhưng cũng không phải rất đặc biệt xem trọng, cũng không nhất thiết phải bắt được Thanh Lôi Thánh Vương cho bằng được. Đại thánh nữ không xem trọng, đồng nghĩa với lại phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng không có khả quan. Những tôn lợi hại cường giả cũng đã phát hiện ra điểm này, nên là hứng thú có thiếu thiếu. Thế nên nhiệm vụ lần này hắn mới có thể từ một rừng thánh vương đem nó bắt vào trong tay. Như là nhiệm vụ khác mà nói, e là không có đến một tên linh thể thánh vương như hắn xen vào. Chuyện này hắn nên là nghĩ ra sớm mới đúng. Đồng thời hắn hiện tại rất là thông suốt vì sao mình thất bại ở lần này tranh đoạt. Kia là tại quyết tâm của hắn không có bằng Tào Khang. Không có một cổ liều mạng của mình như Tào Khang. Thất bại là chuyện dễ hiểu. Ha ha ha, Tào Khang, lần này ngươi là đã thắng. Nhưng muốn đem Thanh Lôi Thánh Vương rời đi, e là khó khăn. Tư Mã Chiến, ngươi nói như vậy là có ý gì? Nhìn thấy Tư Mã Chiến này đang yên đang lành bỗng nhiên cất tiếng cười lớn đầy sảng khoái như thế kia, Tào Khang là hết sức nghi hoặc cùng đề phòng lên tiếng hỏi. cả hai người bọn họ đều có giao ước trước. Người nào thua liền sẽ từ bỏ lần này tranh đoạt Thanh Lôi Thánh Vương. Người chiến thắng hiện tại là Tào Khang hắn đây. Có cái lý do gì mà hắn không thể đem Thanh Lôi Thánh Vương rời đi? Hay là tên Tư Mã Chiến này thất bại nhưng không phục? Không chịu từ bỏ ý định cùng Tào Khang hắn đây tranh đoạt tiếp? Nghĩ đến cái này khả năng, Tào Khang đề phòng càng lúc càng lợi hại. Đám người Ám Huyền Thánh Cung xưa nay vốn có một bộ trở mặt cháo trở. Thua thường không nhận nợ. Nó đã trở thành truyền thống của Ám Huyền Thánh Cung từ xưa đến nay. Lần này e là cũng không có nằm ngoài xu thế. Nếu như thật sự Tư Mã Chiến thấy Tào Khang hắn trọng thương nặng muốn lật mặt cháo trở. Như vậy hắn chỉ có thể nói là Tư Mã Chiến đã đánh nhầm cái bàn tính. Hắn dù có bị thương như thế nào đi chăng nữa cũng là trên cơ Tư Mã Chiến một chút. Liều mạng mà nói, người chết trước chắc chắn là Tư Mã Chiến, mà không phải là Tào Khang hắn đây. Tào Khang, ngươi hiểu nhầm ý của ta rồi. Ngươi nhìn lại vị trí của Thanh Lôi Thánh Vương tên kia. Liền sẽ hiểu vì sao ta nói ngươi không thể đưa y hồi lại Trung Thiên Triều Trạch hoàn thành nhiệm vụ. Tư Mã Chiến biết là Tào Khang đã có ý hiểu lầm hắn đây thua không nhận nợ. Hắn không muốn mang cái danh tiếng này cho kham. Liền là lấy tay chỉ về hướng Thanh Lôi Thánh Vương cách bọn họ mấy trăm vạn dặm bên kia. Có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Muốn để Tào Khang ta trúng kế. Không có cửa đâu, Tào Khang trong lòng cười gằn nghĩ. Tên này Tư Mã Chiến này muốn hắn quan Thanh Lôi Thánh Vương có chút mất tập trung. Sau đó liền là lôi đình một kích đánh lén làm cho hắn vẫn lạc đương trường. Như thế không có mất một giọt mồ hôi liền có thể đạt được tất cả những gì mà Tư Mã Chiến muốn. Tính toán trong lòng của Tư Mã Chiến chính là như thế. Nhưng mà Tư Mã Chiến hắn quên mất. Tào Khang hắn là người nào? Sao có thể chúng phải mưu kế thấp kém như thế này của Tư Mã Chiến được kia chứ? Có cái gì đó không đúng. Tào Khang quan sát hồi lâu nhưng không phát hiện ra một chút bất thường nào của Tư Mã Chiến. Trên gương mặt của Tư Mã Chiến như hiểu được cách nghĩ trong lòng của hắn liền quăng đến cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Cùng với đó là nơi đây không gian có một chút áp lực vô hình. Cái này không khỏi làm cho Tào Khang sinh nghi. Không lẽ Tư Mã Chiến nói là sự thật? Bên kia Thanh Lôi Thánh Vương đã xảy ra biến cố. Mà không phải là dụng tâm hiểm ác muốn đánh lén hắn. Người kia là quyết định tin tưởng vào Tư Mã Chiến cũng như trực một linh giác của mình một lần. Theo hướng chỉ tay của Tư Mã Chiến, Tào Khang thật là nhìn về phía mà hắn đã đem Thanh Lôi Thánh Vương quăng tại một góc. Không nhìn không thôi, khi nhìn lại, ánh mắt của Tào Khang không khỏi co lại. Nơi kia Thanh Lôi Thánh Vương đang giam cầm vị trí. Hiện tại biến đổi vô cùng lớn. Cố không thánh phủ quang cháo bảo hộ Thanh Lôi Thánh Vương đã biến mất từ lâu. Thanh Lôi Thánh Vương hiện tại có thể tự do chi thân. Nhưng là Tào Khang hắn quan tâm không phải những thứ này. Thứ hắn quan tâm là một tên thanh niên mặc trường bào xanh nhạt đang đứng cách Thanh Lôi Thánh Vương không có xa kia. Tên này xuất hiện từ khi nào? Như thế nào hắn không có phát hiện ra? Thực lực tên kia ra sao? Vì cái gì Tào Khang hắn nhìn không thấu? Đây có phải là Thánh Vương cường giả của yêu tộc Thánh Cung trên kia phái đến đây xem xét tình hình? Đây là ý nghĩ đầu tiên mà Tào Khang có thể nghĩ ra trong lúc này. Nên nhớ hai người bọn họ đại chiến tại đây không phải là một thời gian ngắn. Tư Mã Chiến còn tiện tay đem luôn một khối lục tinh đại lục cấp hủy diệt. Cái này không làm cho cao tầng Thánh Cung trên kia chú ý cũng khó khăn a. Như nếu thật là Thánh Vương cường giả của yêu tộc phái đến. Như thế chuyện này có thể nói là dễ làm rồi. Nơi đây trưởng quản cao lắm cũng chỉ là một cái thất tinh thánh cũng. Mà thất tinh thánh cung đám sâu kiến kia, cao lắm cũng chỉ là một đám thánh vương cường giả tọa trấn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.